Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, móc ra bảo bối. Ân, Triệu Mộng Linh nhỏ giọng nói, ta cũng muốn đi thu mua tài liệu. Tô Dương nằm chết dí trên giường mình, đội nón an toàn lên tiến vào trò chơi. Áp tiêu, lão đại còn chưa online. Chờ lát nữa, lão đại hôm nay là làm sao? Ta thì nhìn hắn buổi chiều thời điểm phía trên qua một đoạn thời gian. Hôm nay tựa như là thứ bảy à, lão đại làm gì đi? Hắc hắc, khẳng định là tán gái đi. Online, lão đại, liền chờ người áp tiêu đây. Tô Dương không đến tiêu xe không phát. Đây cơ hồ là nhất Diệp Thảo công hội ước định mà thành quy củ. Không có Tô Dương tại chỗ, bọn họ còn thật không dám ra khỏi thành. Có chút việc tư chậm trễ, Tô Dương nói liền truyền tống đến đội xe phụ cận. Nhìn đến Thu Thủy Y Nhân về sau liền hô, lên đường đi. Thu Thủy Y Nhân gật gật đầu, sau đó tại công hội trong kênh nói chuyện hô, xuất phát, go. Hy vọng hôm nay có thể đến mấy chương tẩy luyện phù. Tốt nhất có thể ra tẩy luyện phù. Ngày mai mở ra phó bản, hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Có người điều tra hỏa thần di tích phó bản tư liệu sao? Điều tra, trên website chính thức có. Hỏa thần di tích nghe nói là hỏa thần Trúc Dung năm đó tu luyện qua địa phương. Đây là một cái hệ liệt kê phó bản. Hết thảy có 6 cái, theo thứ tự là hỏa diễm tinh linh, hỏa diễm cự nhân, hỏa diễm kỵ sĩ, hỏa diễm tế tự, hỏa diễm thích khách, hỏa diễm triệu hoán, phân biệt đối ứng mỗi cái nghề nghiệp, có thể tuôn ra cấp 30 đến cấp 40 trang bị. Mà lại 6 cái anh hùng phó bản toàn bộ thông quan về sau sẽ mở khóa mới phó bản. Cùng trước kia phó bản liếc một chút. Giết cũng sẽ có đặc thù khen thưởng. Sủng vật đảo đâu? Người nào dài? Sủng vật đảo trên website chính thức cũng có giới thiệu. 32 thành tất cả người chơi đều có thể tiến vào sủng vật đảo. Sủng vật đảo là công cộng khu vực, không thể tổ đội cũng không có trận doanh. Đi vào cũng là toàn thể hình thức, mà lại PK không chữ đỏ, cũng sẽ không rơi xuống trang bị. Bất quá một khi tử vong liền sẽ bị truyền tống đi ra. Đến thời điểm thì vào không được. Muốn đi vào chỉ có thể chờ đợi đến ngày thứ hai. Cho nên mỗi cái người chơi một ngày chỉ có một cơ hội đi vào. Sủng vật đảo bảo quái hết thảy có 3 loại. Nhân sâm, cự ma, tinh linh. Nhân sâm là ma pháp bảo bảo. Cự ma là nhục thuẫn. Tinh linh là xạ thủ. Sân thi đấu đâu? Nói lên sân thi đấu. Vậy nhưng nghiêu bức, tiến vào bảng xếp hạng 10 vị trí đầu người chơi đều sẽ có phong phú khen thưởng. Nghe nói đều là thần đúc thạch tẩy luyện phù chân khí hỏa miêu loại này khan hiếm đồ vật. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu a. Bất quá chỉ cần tham gia liền sẽ có khen thưởng. Hơn nữa còn rất không tệ. Có cường hóa thạch cùng tẩy luyện phù. Vậy nhưng nhất định muốn tham gia rồi. Ngày mai nhất định sẽ là một cái vô cùng náo nhiệt thời gian. 6 cái phổ thông độ khó khăn bộ vốn cũng không biết sẽ bị cầm xuống mấy cái. Không phải đâu, hiện tại thì có người có thể cầm xuống. Người có thể quá coi thường chúng ta chiến khu đại thần. Chúng ta công hội Lưu Tô lão đại cùng lão Phong bọn họ cần phải đều có cơ hội đoạt đến một cái. Hắc hắc. Còn thật có cái này khả năng. Đội xe hướng phía trước chậm rãi tiến lên. Hôm nay áp tiêu hoạt động lạ thường bình tĩnh. Đến đây cướp bóc rất ít người. Đoán chừng đều đi chính mình áp tiêu. Đoạt người khác tiêu xe không bằng chính mình áp cái tranh tiêu. Chỉ có tranh tiêu mới có thể mở ra tránh thức đồ tốt tới. Vận tiêu thành công. Tô Dương được đến 2 cái lễ bao. Mở ra lễ bao xem xét, đáng tiếc không có thần đúc toái phiến. Tô Dương hiện tại cảm thấy hứng thú nhất đồ vật cũng là thần đúc toái phiến. Không có cái thứ hai, Tử vong giếng mỏ phó bản còn không có đánh. Tô Dương một người đi vùng phía tây hoang dã. Đơn thương độc mã đem anh hùng độ khó khăn chết mỏ đã cho. Thông quan hai lần anh hùng chết mỏ về sau, Tô Dương lập tức trở về thành. Sau đó kêu lên Thủy Linh Nhi, cùng nàng cùng đi Nguyệt Ma rừng rậm cầy quái. Đường lối quặng mỏ thời điểm, Tô Dương lại gặp được Thiết Trụ. Thiết Trụ đại thúc, Tô Dương đi ra phía trước hướng chào hỏi. Thiết Trụ xoay người lại, thấy là Tô Dương, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lưu Tô tốt, Tô Dương cười nói, đại thúc, chính có nhiều thứ muốn cho ngươi đây. Hắn một bên nói một bên điểm mở giao dịch giao diện. Cái kia đa tạ, Thiết Trụ gãi gãi đầu. Đem một kiện đồ vật phóng tới thanh giao dịch bên trong. Nói ra, hôm qua đào được đồ vật, cũng không biết đối ngươi có dùng hay không dùng. Thần đúc toái phiến, Tô Dương cả kinh nói, đào quáng còn có thể đào được loại bảo bối này. Thiết Trụ cười ngây ngô nói, tuy nhiên tỷ lệ rất nhỏ, nhưng vẫn là có khả năng đào được. Đào quáng đẳng cấp càng tỷ lệ cao lại càng lớn. Cao cấp đào quáng thuật rất khó đào được loại này màu cam phẩm chất tài liệu. Có thể là vận khí ta tương đối tốt đi. Tô Dương đồng ý giao dịch. Mừng rỡ nói, đại thúc vận khí này quả nhiên tốt không thể chê. Thần đúc toái phiến đối với ta phi thường hữu dụng. Không chỉ có là thần đúc toái phiến, còn có nó hàng hiếm có, như là tẩy luyện phù, may mắn thạch. Chân khí hỏa miêu chờ một chút, những vật này đều là ta gấp vô cùng thiếu đồ vật. Thiết Trụ cười nói, những vật này ta cũng không có chứ, về sau đào được thì cho ngươi. Tô Dương cười nói, đại thúc ngươi dứt khoát Linh Nhi công hội a, ta đem tất cả tài liệu phóng tới công hội trong kho hàng. Đại thúc ngươi cần gì chính mình đi đổi lấy, lấy đại thúc ngài đẳng cấp cao như vậy đào quáng thuật. Khẳng định là sẽ không thiếu công hội tích phân. Tốt, Thiết Trụ cười nói, bất quá ta không có thời gian làm công hội nhiệm vụ. Tô Dương cười nói, cái nào dùng làm cái gì công hội nhiệm vụ a? Linh Nhi công hội chỉ nàng một người, cho nên đại thúc ngươi ngày bình thường không cần đi phản ứng công hội sự tình. Thiết Trụ cười nói, vậy thì tốt, ta thì các ngươi công hội. Lưu Tô, Linh Nhi hội trưởng là bạn gái của ngươi sao? Tô Dương cười nói, đúng vậy a. Thiết Trụ nói, rất đáng yêu đây. Thủy Linh Nhi hướng Thiết Trụ cười một tiếng, nói ra, đại thúc quá khen. Tô Dương nói, Linh Nhi, ngươi đem đại thúc kéo vào công hội đi. Thủy Linh Nhi gật đầu, lập tức hướng Thiết Trụ phát đi nhập hội mời. Thiết Trụ đồng ý. Hướng nghiệp đoàn trong tin tức xem xét, kinh ngạc nói, Lưu Tô không tại công hội bên trong sao? Không tại, Tô Dương cười nói, cái này nghiệp đoàn chính là cho Linh Nhi xây lấy chơi. Không thu người, ta cũng không tiến vào. Trước mắt toàn bộ công hội thì hai người các ngươi. Thiết Trụ cười nói, cái này nhẹ nhõm, không cần phải để ý đến công hội sự tình. Ta chính là sợ chậm trễ đào quáng đoán tạo thời gian cho nên không có gì có khác công hội. Tô, Dương cười nói, tiểu lại miêu công hội vừa vặn thích hợp ngươi. Cái gì đều không cần làm, đem công hội nhà kho làm thành tư nhân nhà kho chính là. Thiết Trụ cười nói, đang lo không có chỗ thả tài liệu đây. Tô Dương nói, đại thúc ngươi tiếp lấy bận biểu, ta mang Linh Nhi đi luyện cấp. Thiết Trụ gật đầu, nói, tốt, các ngươi đi thôi. Tô Dương dắt Thủy Linh Nhi tay nhỏ, cùng một chỗ hướng Nguyệt Ma rừng rậm đi. Thủy Linh Nhi rốt cục ở trong game tìm tới một chút tồn tại cảm giác. Tô Dương cày quái thời điểm, nàng càng không ngừng vung vẩy pháp trượng phóng thích kỹ năng cho Tô Dương tăng máu. Tô Dương cái này cung tiễn thủ tuy nhiên đi bộ tinh diệu tránh rơi rất nhiều thương tổn. Nhưng Nguyệt Ma rừng rậm bên trong độc quái khẳng định sẽ cho hắn phụ ra bên trong độc hiệu quả. Thủy Linh Nhi trị liệu kỹ năng đối Tô Dương rất hữu dụng. Có Linh Nhi trị liệu, hắn cũng không cần uống máu. dạng này còn có thể tiết kiệm một chút dược thủy tiền. Bất quá Thủy Linh Nhi phóng thích kỹ năng cần tiêu hao ma pháp. Ma pháp hao hết sạch cũng phải uống thuốc. Dạng này vẫn sẽ có tiêu hao. Bất quá tổng thể tới nói so Tô Dương trực tiếp uống thuốc muốn hơi chút kiếm chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.